Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chuyển thế. Định Châu huyên náo xôn xao, Linh Châu bên trong, cũng là phong vân tuôn động. Tại tin tức sau khi truyền ra, không biết bao nhiêu người nghe tin lập tức hành động, ngoại trừ triều đình cùng đạo mạch ra, còn có rất nhiều quan lại quyền quý. Tin tức linh thông hạng người đều không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn xem cái náo nhiệt. Điều này sẽ đưa đến phương tiên đạo đoàn xe ra. Các loại xe ngựa, khoái mã hội tụ, liên miên hơn 10 dặm. Một mảnh náo nhiệt, ồn ào náo động, trả lại mấy lần tạo thành hỗn loạn. May mà bọn họ cũng biết trong đội xe có tiên nhân tọa chấn, không dám mạo phạm, bằng không cùng nhau đi tới, phiền toái còn phải lại mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời, lần này thanh thế to lớn, cũng đem một ít phương tiên đạo không đánh mà chạy. E ngại yêu tộc, các loại tạp âm ép xuống, để ta chính mình theo ta chính mình liều mạng, ta phải có nhiều ngu ngốc làm này tay trái đánh tay phải sự tình. Thùng xe ở trong, phương tiên khoanh chân mà ngồi, đối với triều đình ý định thấy rõ. Không ở ngoài ngao cò tranh nhau, cuối cùng một mẻ hốt gọn các loại. Đúng dịp, bắt đầu từ hôm nay, triều đình sẽ phát hiện, Vương Thuận đâu đều đánh, chính là không đánh Linh Châu. Mà Linh Châu ta cũng không định cho triều đình, đợi đến thời cơ phù hợp, để cho Ninh Bá thưởng cát cứ, trở thành một phương phiên trấn. Hoàng đế sợ còn chuẩn bị thủ đoạn gì đối phó ta. Lần trước trong hoàng cung, Đại La Động huyền bí quan liền nhắc nhở nguy hiểm. Lần sau ta liền không đi, hổ không ra động, dù cho hắn liên phát 13 đạo kim bài tới cầu ta. Ta cũng không đi kinh thành. Đang trầm tư thời điểm, xe ngựa dừng lại, bên ngoài truyền đến thông hợp tử thanh âm. Đoàn xe đã tới Linh Châu, xin hỏi sư tôn, kế tiếp nên đi về nơi đâu? Liền đi trước tiếp, vừa tiếp xúc với Diệu Vũ a, đi Linh Sơn Phủ. Phương Tiên hồi đáp, vâng. Phía ngoài thông hợp tử nội tâm dùng mình, mang theo chút chờ mong, lập tức mệnh lệnh đoàn xe khổng lồ lên đường. Linh Sơn Phủ, Triệu gia, này ra lấy thi thư gia truyền. Bất luận tiền triều còn là Đại Chu, cách mỗi mấy chục năm luôn có thể xuất cái tiến sĩ. Ánh sáng cạnh cửa được xưng quận nhìn qua nhà, có ruộng tốt liên miên, đầy tớ nhỏ như mưa. Lúc này, bên trong đích tôn lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Đích tôn đương ra Triệu Thông Minh gần nhất gặp một kiện việc là hắn thứ bảy phòng tiểu thiếp gần nhất sinh sản được một nam tử anh, vốn là hỷ sự, chỉ là này hài nhi quả thực quái dị, từ lúc sinh hạ đến từ liền không khóc không làm khó, chỉ dùng đen bóng ánh mắt liên tục dò xét xung quanh, thiếu chút liền đem bà đỡ đều dọa ngất đi qua. Nếu không là kia tiểu thiếp đau khổ cầu khẩn, hắn thiếu chút liền trực tiếp đem này hài nhi chết chìm. Đang phiền não, đột nhiên một quản gia qua hành lễ nói, đại thiếu, lão gia cho mời. Cái gọi là lão gia chính là Triệu gia gia chủ, chân chính người cầm quyền, cũng là phụ thân của Triệu Thông Minh. Cha ta tìm ta, kia tự nên đi bái kiến. Triệu Thông Minh đi theo quản gia đi qua ga lớn đình viện, hoa viên cùng với thật dài hành lang, đi đến một chỗ thư phòng, gặp qua cha đại nhân. Triệu Thông Minh đâu ra đấy địa hành lễ, hỏi phụ thân gọi nhi tử đến đây vì chuyện gì? Người những này qua chỉ lo tiểu thiếp sinh sản, sợ là không để ý đến chuyện bên ngoài, liền ngoại giới phát sinh cái gì cũng không biết a. Triệu lão gia tử hừ lạnh một tiếng, đem một phần tin tức giao cho Triệu Thông Minh. Này, Triệu Thông Minh nhìn lướt qua, toàn thân chính là run lên. Ý của ngài là, ta kia hài nhi, là đạo nhân chuyển thế? Không thể nào đâu. Hải Nhi sinh ra không khóc không làm khó, tuy hiếm thấy, nhưng là cũng không phải là không có ví dụ. có thể là người câm nha. Nếu chỉ có điều này, ta đây cũng không quá tin tưởng. Nhưng hiện giờ, tiên nhân xe khung đều hướng Linh Sơn phủ tới. Này hai tướng so sánh, khả năng rất lớn. Triệu lão gia tử ánh mắt híp lại, nghe nói ngươi nghĩ chết chìm hắn. Quả thật có này ý nghĩ. Triệu Thông Minh bị nhìn thấy toàn thân phát lạnh, nhưng vẫn là thành thành thật thật địa trả lời. Trung quy có thể là yêu nghiệt. Trên thực tế, đang nghe nhi tử có thể là người khác chuyển thế thời điểm. Trong lòng của hắn là lạ, có cảm giác bị người chiếm tiện nghi cảm giác. Chết chìm ý niệm trong đầu lại hiện ra. Hồ đồ, Triệu lão gia tử tựa hồ đang tìm quải trượng. Tiên nhân môn đồ, ngươi cũng dám giết, là muốn hại chết chúng ta cả nhà sao? Triệu Thông Minh chạy trối chết, còn không nhất định là đâu. Lại nói, ngài lão cũng không phải thường nói, tử không nói quái lực loạn thần sao? Vậy lúc trước, hiện tại yêu quái đều ra. Ta nho môn cũng không thể không thay đổi. Lại nói, luân hồi trường sinh, ngươi không muốn sao? Triệu lão gia tử tức giận đến dựng râu trừng mắt. Vậy ngài lão ý tứ là? Triệu Thông Minh trở lại vị tới, thăm dò mà hỏi, tả hữu bất quá một đứa con trai, buông tha cũng liền buông tha, không bằng kết cái thiện duyên, dù sao ngươi lại không chỉ một đứa con trai. Triệu lão gia tử nói, như luân hồi là thật, ta không chỉ buông tha này tôn tử nhập đạo, còn muốn đem ngoài thành Thanh Linh Sơn cắt cho phương tiên đạo. Thanh Linh Sơn, Triệu Thông Minh cả kinh, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, đây chính là thật lớn sản nghiệp nha. Ta không cầu trường sinh, có thể diên thọ kéo dài cũng là hào. Đồng thời, Định Châu cũng không còn. Thiên hạ đại loạn sắp tới, dù sao cũng phải ôm cái bắp chân không phải sao? Triệu lão gia đôi mắt nửa mở đạo, hết thầy cần tuân ngài lão phân phó. Triệu Thông Minh cũng không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng. 5 ngày về sau, đoàn xe khổng lồ lái vào phủ thành, trực tiếp liền hướng Triệu phủ mà đến. Nghe được tin tức Triệu Thông Minh không còn hoài nghi, sai người đem kia mới ra sinh hài nhi ôm xuất ra. Tại môn khẩu nghênh tiếp, người chung quanh vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Bên trong vạn chúng chú mục, Phương Tiên lạnh nhạt xuống xe khung, cùng Bão Thạch Tử tiến lên. Triệu Thông Minh vừa định tiến lên chào, chỉ thấy kia hài nhi vùng vẫy, gần như muốn từ nhũ mẫu trong lòng chạy đến, mở miệng nói, bái kiến đạo chủ. Xôn xao, thanh thúy đồng âm vừa vang lên lên, người chung quanh quần bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh, chợt lại chuyển thành phủ lên sóng lớn, thanh âm ầm ĩ, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hôm nay nhìn thấy đạo huynh chuyển kiếp trở về, lại thấy ánh mặt trời, thật đáng chúc mừng. Bão Thạch Tử tiến lên, lấy đạo môn chi lễ gặp nhau. Tự nhiên mà từ nhũ mẫu trong tay nhận lấy tã lót. Triệu Hữu Đức gặp qua chân tiên. Lúc này, Triệu phủ cửa chính mở rộng ra, một cái lão già mặt mũi tràn đầy hồng quang địa ra đón. Tiên nhân môn đồ chuyển sinh nhà của ta, là ta Triệu gia vinh hạnh, ta Triệu gia nguyện ý lấy ngoài thành Thanh Linh Sơn cung phụng đạo chủ. Kính xin đạo chủ tuyệt đối không muốn chối từ. Nói qua, liền đại lễ thăm viếng hạ xuống, thỉnh đạo chủ không muốn chối từ. Triệu Thông Minh đồng dạng đại lễ bái, ngẩng đầu, thấy được kia hài nhi ánh mắt nhìn chăm chú, tựa hồ mang theo chút trêu tức, không khỏi nội tâm tức giận đến thổ huyết. Ngươi nguyên lai rất biết nói chuyện, thật sự là bị ngươi tiểu xúc sinh lừa gạt rồi. Nếu là gia chủ ý tốt, ta đây liền nhận. Phương Tiên lạnh nhạt nói, ha ha, hôm nay song hỷ lâm môn, tể phủ đã thiết lập tiệc rượu, kính xin đạo chủ nể mặt. Triệu lão gia tử khoát tay chặn lại, nhất thời liền có đại lượng đầy tớ nhỏ chạy ra, đem Phương Tiên đạo người đều xin vào phủ. Cũng thế, có lẽ là cảm thấy bên ngoài quá mức náo nhiệt. Phương Tiên nhướng mày, đáp ứng, bước chậm đi vào Triệu phủ.